Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 124 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Cung Tuấn mặc kệ hắn, nhìn Kha Hiểu Đình và mẹ của ấy nói: "Hiểu Đình, dì, hai người chịu khó đến đó một chuyến. Tôi sẽ đến đó ngay sau mọi người." "Được." Kha Hiểu Đình gật đầu. Giang Cung Tuấn nhìn người còn đang quỳ trên mặt đất nói: "Được, đứng dậy." Lý Hiểu Phong và đám đàn em đứng dậy. Theo lệnh của Giang Cung Tuấn, họ bắt Kha Hiểu Đình và mẹ của cô ấy và rời đi. Giang Cung Tuấn đi xuống lầu, nhìn đến chiếc xe van màu đen đang rời đi, lập tức lên xe lái đến khu quân sự. Trên đường trở về khu vực quân sự, anh cảm thấy tình hình ở thủ đô có hơi hỗn loạn. Mối quan hệ giữa các gia tộc lớn, một số nhà lãnh đạo quân sự và một số nhà lãnh đạo chính trị rất phức tạp. Xê dịch một cái sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ. Trong quân Xích Diễm nhất định có gián điệp, anh không yên tâm. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Huy đang trong Nam Cương xa xôi. "Anh cả, xin chúc mừng." Giọng nói chúc mừng của Ngô Huy phát ra từ điện thoại. "Lúc anh nhận chức thiên soái, tôi không đến chúc mừng anh được." "Lúc anh nhậm chức thiên soái, em không đến chúc mừng anh được. Thật là có lỗi." "Được rồi, đừng nói những lời khách sáo như vậy. Nam Cương dạo gần đây như thế nào?" "Cũng tốt, ở đây rất bình yên và đang phát triển nhanh chóng." "Cuộc điều tra về những tướng quân Nam Cương tiến hành thế nào rồi?" "Cha, em đã tìm ra được một số manh mối, nhưng làm tướng cũng có một số khó khăn. Em không có thời gian để báo với anh." "Mang 1.000 anh em đến thủ đô để gia nhập đội quân Xích Diễm." "Anh Giang, đích thân em mang đến sao?" "Đúng." "Rõ." "Hãy rời đi ngay lập tức và đến trụ sở của quân đoàn Xích Diễm trong vòng 3 giờ. "Rõ." Sau khi Ngô Huy nhận được lệnh của Giang Cung Tuấn, liền nhanh chóng đi chuẩn bị. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, lái xe nhanh chóng đến tổng bộ của quân Xích Diễm. Sau khi đến trụ sở, anh ở lại văn phòng. Anh cũng không vội đến nhà họ Đào. Thay vào đó, anh đang đợi đội quân của Ngô Huy đến. Anh không lo lắng cho sự an nguy của mẹ con Kha Hiểu Đình, vì anh biết rằng mục đích chính của việc bắt giữ nhà họ Đào là để ép Trương Tuấn bí mật xuất hiện, mà muốn có được công nghệ trong tay của Trương Tuấn. Đánh giá theo hành động của nhà họ Đào, thì Trương Tuấn, ba dượng của Kha Hiểu Đình, vẫn còn sống, và nhà họ Đào vẫn chưa có được kỹ thuật trong tay. Suy nghĩ một hồi, Giang Cung Tuấn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Giang Vô Song. Cuộc gọi đã sớm được kết nối. Giang Vô Song nói qua điện thoại: "Anh Giang, anh nói đi." Giang Cung Tuấn nói: "Nhà họ Giang nên có mạng lưới tình báo ở thủ đô. Lẽ ra, em phải nắm vững mạng lưới tình báo của nhà họ Giang. Em gửi cho anh thông tin về gia tộc nhà họ Đào ở thủ đô đi." Nghe vậy, Giang Vô Song sửng sốt hỏi: "Nhà họ Đào? Anh muốn thông tin nhà họ Đào làm cái gì?" "Nhất định là nó sẽ hữu ích, gửi nó cho anh càng sớm càng tốt." "Được, em sẽ cho người điều tra, sau đó sẽ giao cho anh." Giang Vô Song cúp điện thoại. Là dòng họ võ thuật lâu đời, nhà họ Giang giàu có ngang một đất nước, có mạng lưới tình báo rất mạnh. Nhà họ Đào là một dòng tộc ở thủ đô. Giang Vô Song muốn biết thông tin của nhà họ Đào rất đơn giản. Cô ấy đã gọi một cuộc điện thoại. Chưa đầy 10 phút, thông tin của nhà họ Đào đã xuất hiện trong hộp thư của cô. Cô chuyển nó cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nghiêm túc xem nó. Trong lúc đó, thủ đô, khu biệt thự Hy Vọng. Thủ đô là thủ phủ của Đại Lan. Khu vực này có rất nhiều vàng, về cơ bản là tòa nhà cao tầng, ít biệt thự. Những người có thể sống trong biệt thự đều là những người giàu có lắm tiền. Khu biệt thự Hy Vọng, biệt thự nhà họ Đào, sảnh lớn ở tầng 1. Ngồi trên sofa là một ông lão chạc 60 tuổi, mặc vest. Tuy đã già nhưng không còn rất sung sức, hiện là trưởng nhà họ Đào. Người bên cạnh ông ta là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Đây là Mã Sĩ Luân. Mã Sĩ Luân mặc trang phục giản dị. Dưới đất có hai người bị trói, một phụ nữ trung niên và một cô gái xinh đẹp. Lý Hiểu Phong và các đàn em của mình đứng ở một bên. Mã Sĩ Luân liếc nhìn Lạc Hà Anh và Kha Hiểu Đình trên mặt đất. Sau đó nói với Đào Văn Hưng, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Ông Hưng, ông vẫn không chịu thua. Tướng quân Mã không phải là cũng có phần anh hay sao? Anh nghĩ làm vậy công bằng rồi à? Bây giờ Đào Hải phải đi chịu tội. Cho dù chuyện này kết thúc, thiên soái cũng sẽ không truy cứu nữa. Nếu như bị truy sát lần nữa, ta hy vọng tướng quân Mã sẽ đứng lên." Đào Văn Hưng nụ cười trên môi, tiếp tục nói: khi Giang Cung Tuấn lần đầu tiên đến thủ đô. Anh ta không biết rằng thủ đô rất thâm sâu, anh ta có lẽ sẽ không theo đuổi nó nữa. Nói là như vậy, nhưng Mã Sĩ Luân nhìn Khai Hiểu Đình đang bị trói trên mặt đất. Ông ta không biết người này có quan hệ gì với Giang Cung Tuấn. Tuy nhiên, ông ta đã tận mắt nhìn thấy Khai Hiểu Đình đi với Giang Cung Tuấn. Vì vậy, sau khi biết rằng nhà họ Đào đã bắt được Khai Hiểu Đình, ông ta lập tức đến đây. Ông Hưng, đừng quên, nếu như Giang Cung Tuấn thật sự tìm ra, chẳng những nhà họ Đào bại hoại mà tôi cũng khổ. Đào Văn Hưng cười nói, tướng quân Mã, ông đã lo lắng quá nhiều rồi. Cho dù bây giờ Giang Cung Tuấn là chỉ huy của quân đoàn Xích Diễm, ông cũng không cần sợ hãi như vậy. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì đâu. Tôi hứa chắc với ông, một đồng cũng không thiếu được. Chúng ta đã không hợp tác với nhau trong một hoặc hai năm, mà là hơn 20 năm. Giang Cung Tuấn muốn đụng vào nhà họ Đào của tôi, điều này ảnh hưởng rất nhiều thứ. Động vào nhà họ Đào là đụng đến vô số dòng tộc, doanh nghiệp. Nó sẽ ảnh hưởng đến gốc rễ của thủ đô. Những lời nói của Đào Văn Hưng, Mã Sĩ Luân đã yên tâm. Tộc trưởng Đào, tôi... Tiền của tôi. Lý Hiểu Phong vừa nhìn hai người vừa hỏi. Một sự buồn bã thoáng qua trên mặt Mã Sĩ Luân. Bây giờ đã đến nước này thì phải tàn nhẫn một tí. Ông ta đứng lên và nói. Đừng lo lắng, một đồng cũng không thiếu. Ông ta nháy mắt với hai tên bảo vệ đang đứng ở cửa. Hai lính canh đi đến ngay lập tức và rút súng của họ ra. Băng băng! Tiếng súng phát ra từ biệt thự. Lý Hiểu Phong và các đàn em của mình đã ngã xuống đất trong vũng máu. Mặt khác, Lạc Hạ Anh và Khai Hiểu Đình tái mặt vì sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy. Họ không ngừng vùng vẫy, nhưng thân thể đều bị trói, miệng cũng bị chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Mã Sĩ Luân đứng dậy, nhìn cái xác trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Đào Văn Hưng nói. Anh tự dọn dẹp đi, hai người này nhất định không được thả ra, nhất là cô gái này. Hình như có quan hệ gì đó với Giang Cung Tuấn, nếu để cô ta sống sót rời khỏi đấy thì... Đào Văn Hưng ngay lập tức đứng lên và thề thốt. Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết nó. Mã Sĩ Luân rời khỏi đó. Ông biết rằng những gì ông đang làm chẳng khác nào đi trên lưỡi kiếm. Và nếu có chuyện gì xảy ra, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Nhưng ông ta không có lựa chọn nào khác. 20 năm qua, ông ta không chỉ hợp tác với nhà họ Đào, mà còn với rất nhiều gia tộc. Một khi Giang Cung Tuấn nhúng tay vào, cho dù lần này không mắc sai lầm, ông ta cũng tiêu đời. Tuy nhiên, ông ta biết rằng mối quan hệ của thủ đô rất phức tạp, đụng vào một chỗ sẽ ảnh hưởng đến hết toàn bộ. Ông ta cũng đoán được Giang Cung Tuấn không dám hành động hấp tấp. Nếu đã động vào thì sau này, anh ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Đúng lúc này, Giang Cung Tuấn đang ở đại bản doanh của đoàn quân Xích Diễm, nhìn thông tin họ Đào do Giang Vô Song gửi tới. Dòng họ Đào cũng là một dòng tộc siêu lớn ở thủ đô, đã cắm rễ ở thủ đô hàng trăm năm, trải qua một thế kỷ phát triển rất hùng mạnh và giàu có. Hiện nay, nhà họ Đào vẫn còn rất nhiều người. Vị trí có thể nói là liên quan đến cả giới chính trị và quân sự. Sau khi xem qua, Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói, nhà họ Đào này cũng có chút thực lực. Trước khi hợp tác với Cao Nghị, cần phải giải quyết nhà họ Đào thôi. Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trong nháy mắt, đã mấy giờ trôi qua, máy bay quân sự từ Nam Cương cũng đáp xuống sở chỉ huy của quân Xích Diễm. Ngô Huy dẫn đầu 1.000 quân Hắc Long xuống máy bay. Mấy ngàn người lính này chính là ngàn người đi thành phố từ đằng lúc trước, mà người đứng đầu là Mộc Ninh. Quân Xích Diễm cũng hơi sửng sốt khi thấy quân Hắc Long xuất hiện trong khu vực quân sự. Tuy nhiên, họ không bao giờ hỏi, bởi vì ai ai đều biết rằng Thiên Soái cũng là Long Soái. Sau khi Ngô Huy xuống máy bay, anh ta gọi điện cho Giang Cung Tuấn. Anh Giang, em đến rồi. Được, tốt, Giang Cung Tuấn nói, để cho quân Hắc Long đứng ở đó, cậu tới phòng làm việc của tôi. Rõ. Ngô Huy cúp điện thoại, sau đó đi về phía tòa nhà khu quân sự. Đội quân Hắc Long đã đến thủ đô, bị một số tướng lĩnh nhìn thấy. Thiên Soái muốn làm gì? Tại sao đem quân Hắc Long ở Nam Cương đến tổng bộ của quân Xích Diễm? Chẳng lẽ là Thiên Soái định hành động? Thủ đô này sắp hỗn loạn rồi. Lần này Thiên Soái muốn động vào ai? Những vị tướng này đang phân vân, tin tức lan ra rất nhanh, đến tai Vương gần như ngay lập tức. Ở Thiên An Cung, Vương đang bên cạnh Ngài Long, cả hai đang chơi cờ và trò chuyện về tình hình hiện tại. Một thị vệ bước vào với vẻ mặt cung kính hét lớn. Vương Ngài Long, trụ sở của quân Xích Diễm

biết con gái mình đang trì hoãn thời gian, bà cũng phối hợp diễn theo. Con gái cứ nói những gì con biết, hãy giao hết đồ ra, sau đó rời khỏi thủ đô. Mẹ không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi cần tiền. Kha Hiểu Đình đỡ mẹ, nhìn về phía Đào Văn Hưng nói. Đưa tôi 100 triệu, đồng thời phải xóa hết số nợ trước đây. Tôi hứa với ông, tôi sẽ cung cấp, giao tài liệu cho ông. Cô ấy không biết công ty của Dượng đã nghiên cứu ra dữ liệu gì, nhưng cô biết chắc chắn rằng nó là vô giá. Nếu không, nhà họ Đào đã không phí sức đến vậy. Thậm chí dẫu rằng phải đắc tội với thiên soái cũng phải lấy được phần giao tài liệu này. Không vấn đề gì. Đào Văn Hưng đồng ý ngay. Trong nháy mắt, hai người này đã chết rồi. Bất kể điều kiện ra sao, ông ta cũng sẽ đồng ý. Tìm bác sĩ bôi thuốc cho mẹ con tôi trước đã. Kha Hiểu Đình nói, vẻ mặt cô ấy trông thật bất lực. Vẻ mặt ấy trông như đã thỏa hiệp vậy. Vẻ mặt này cũng đánh lừa được Đào Văn Hưng. Ông ta thực sự nghĩ rằng Kha Hiểu Đình đã có thông tin trong tay. Ông ta thực sự nghĩ rằng Kha Hiểu Đình sợ và muốn giao thông tin ra. Ông ta biết rằng Kha Hiểu Đình là một ngôi sao và đã từng đóng phim điện ảnh. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy là không thể kể xiết. Được. Đào Văn Hưng gật đầu, lập tức ra lệnh. Gọi bác sĩ đến đây. Mẹ, dậy đi. Kha Hiểu Đình đỡ Lạc Hà Anh dậy, nhìn Đào Văn Hưng rồi nói tiếp. Đừng nói là ông muốn để hai người chúng tôi ở dưới tầng hầm suốt nhé. Tôi sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho cô ngay. Đào Văn Hưng tươi cười rạng rỡ. Ngay sau đó, Kha Hiểu Đình và mẹ cô được đưa đến một căn phòng. Kha Hiểu Đình nhỏ giọng nói. Mẹ đừng lo lắng, thiên soái sẽ đến cứu chúng ta sớm thôi. Đó sẽ là lúc nhà họ Đào biến mất. Lạc Hà Anh sợ thật rồi. Lớn lên, bà ta chưa từng chứng kiến một vụ giết người nào. Đến nay, mặt bà ta vẫn còn tái nhợt. Hiểu Đình sẽ không có chuyện gì đúng không? Bà ta hỏi với giọng rụt rè. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Một nữ bác sĩ bước vào, theo sau đó là Đào Văn Hưng và mấy đạo sĩ. Kha Hiểu Đình nói ngay. Mẹ, sẽ không có chuyện gì đâu. Khi mẹ giao tài liệu ra, chúng ta sẽ nhận được 100 triệu. Số tiền này đủ chúng ta sống cả đời rồi. Chúng ta sẽ rời khỏi thủ đô, rời khỏi nơi thị phi này. Coi như cô biết điều. Đào Văn Hưng đi tới nở nụ cười rạng rỡ hỏi. Bác sĩ cũng tìm cho cô rồi, tài liệu nghiên cứu đâu? Ở trong nhà. Kha Hiểu Đình nói. Nhà cô ở đâu? Ở nơi tôi thuê phòng. Trong phòng có một cái tủ, trong tủ có chứa thông tin. Kha Hiểu Đình bắt đầu chém gió, nhưng Đào Văn Hưng ngay lập tức ra lệnh cho người đi lấy. Kha Hiểu Đình trong lòng cầu xin Giang Cung Tấn sẽ đến trước khi người nhà họ Đào đến nhà cô, nếu không mẹ con cô sẽ xong đời. Lúc này, Giang Cung Tấn đã cùng quân Hắc Long khởi hành. 1.000 người của quân Hắc Long này đã trở thành một thành viên của quân Xích Diễm và bây giờ cũng có quyền thực thi pháp luật. Nếu không gia nhập quân Xích Diễm, quân Hắc Long sẽ không có quyền lực thực thi pháp luật ở thủ đô. Hàng chục xe quân sự hùng dũng xuất phát. Trong chiếc kiệu đi ở đầu đội ngũ, Giang Cung Tấn ngồi ở hàng sau, nhắm mắt dưỡng thần. Ngô Huy ngồi bên cạnh không khỏi hỏi. Anh Giang, kế hoạch hành động lần này của chúng ta là gì? Đào gia. Giang Cung Tấn nhẹ giọng nói. Đào gia có lai lịch gì? Ngô Huy sửng sốt. Anh ấy ở Nam Cương suốt nên cũng không biết thủ đô có những gia tộc gì. Giang Cung Tấn nói. Nhà họ Đào cắm rễ ở thủ đô hàng trăm năm, thế lực hùng hậu. Hai quân đen trắng đều có người của nhà họ Đào. Đồng thời, họ còn có quan hệ thâm sâu với một số người quyền cao chức trọng. Lần này đến nhà họ Đào là để cứu người. Sau đó điều tra, những ai liên quan đến nhà họ Đào đều không được bỏ qua. Đây... Ngô Huy sốc. Anh Giang, anh đây là muốn chọc thủng bầu trời của thành phố thủ đô sao? Giang Cung Tuấn cười nhạt. Động vào nhà họ Đào so với việc chém ngài cao thì hậu quả nhỏ hơn nhiều. Hàng chục chiếc xe quân sự chạy trên đường phố đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều xe quân sự như vậy là muốn làm gì vậy? Vị thiên soái mới muốn làm gì? Có vẻ như đang đi về phía khu biệt thự hy vọng. Những người sống ở nơi đó đều là những người giàu có và họ đều là những doanh nhân quyền lực. Có trò hay để xem rồi. Nhiều người qua đường bắt đầu bàn luận. Chẳng mấy chốc, xe quân sự đã xuất hiện trong biệt thự hy vọng. Khu biệt thự này có hơn 100 căn biệt thự, hơn 100 hộ gia đình sinh sống. Có những doanh nhân giàu có và quyền lực, cũng có một số siêu sao, một số nhà khoa học. Hàng chục xe quân sự dừng lại, một số binh sĩ được trang bị đầy đủ xuống xe đứng thành hàng. Điều này ngay lập tức gây nên rúng động. Giang Cung Tấn xuống xe, Ngô Huy theo sát phía sau. Cùng lúc đó ở Đào gia. Cái gì? Sau khi nhận được cuộc gọi, Đào Văn Hưng vô cùng tức giận, túm tóc của Kha Hiểu Đình, giơ tay tát vào mặt cô, mắng: "Con nhóc chết tiệt, dám nói dối ta, có tin ta giết cô luôn không?" Kha Hiểu Đình bị đánh đến mức hoang mang, mặt cô ấy lập tức sưng đỏ lên, đồng thời khóe miệng cũng chảy ra một ít máu. Đào Văn Hưng ngay lập tức lấy ra một khẩu súng lục, đặt lên trán cô và hét lên: "Tao cho mày một cơ hội, tài liệu ở đâu?" Khuôn mặt của Lạc Hạ Anh tái mét vì sợ hãi. Bà ấy cúi quỳ rạp xuống đất cầu xin: "Không liên quan đến Kha Hiểu Đình, nó không biết gì cả, muốn biết gì hãy hỏi tôi đi." "Mẹ, dậy đi, mau dậy đi." Kha Hiểu Đình không quan tâm đến sự đau đớn trên khuôn mặt hay khẩu súng trên đầu nữa. Cô kêu lên: "Mẹ, mau dậy đi." "Nói hay không?" Đào Văn Hưng lấy đầu súng nện vào đầu của Kha Hiểu Đình. Lập tức đầu cô ấy chảy máu, máu tràn ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt của cô ấy. Kha Hiểu Đình ngã xuống đất, cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì Đào Văn Hưng đã bắt đầu đấm đá cô, đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Có ngon thì giết tôi đi, tôi nói cho anh biết, anh giết tôi thì anh cũng xong đời, thiên soái sẽ đến đây nhanh thôi." Đến bây giờ Kha Hiểu Đình không quan tâm nhiều như vậy được nữa, cô chỉ có thể đe dọa Đào Văn Hưng mà thôi. "Tôi luôn ở bên thiên soái, anh ấy biết đám người Lý Hiểu Phong sẽ bắt chúng tôi, nên anh ấy đã cố tình để Lý Hiểu Phong bắt chúng tôi đến Đào gia, sau đó anh ấy sẽ đến ngay." "Đe dọa ta ư?" Đào Văn Hưng sa sầm mặt mũi. "Hừ." Kha Hiểu Đình hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Không tin, ông cứ giết tôi xem." Tuy nhiên đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông chạy đến và hét lên: "Ông ơi, ông không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, đội quân Xích Diễm được vũ trang đầy đủ xuất hiện bên ngoài biệt thự rồi, hơn nữa thiên soái cũng đã đích thân đến rồi." "Cái gì?" Nghe xong Đào Văn Hưng bèn thay đổi sắc mặt. Là quân Xích Diễm và Giang Cung Tuấn thật sao?" "Đúng, đúng vậy, không sai được đâu."